Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1793, ứng tác như thị quan, 1, gocchuyenaudio.com, Nhiễm Nguyên cảm khái nói, hai vị đảo chủ hạnh khổ ta nhất định sẽ giết Triệu Văn Chiến báo thù cho các ngươi. Ân, hai người đều là sừng sốt có chút không rõ chính mình lại không chết nói chuyện gì báo thù. Nhưng sau một khắc bọn họ đã sợ đến hồn phi phách tán, hoảng sợ nói. Đại đảo chủ ngươi, chỉ thấy một long đầu to lớn hiện lên, trong tròng mắt một mảnh đỏ bừng, mở cái miệng lớn liền trực tiếp đưa hai người nuốt xuống. Hai người lúc này đâu còn khí lực đến phản kháng, kêu thảm một tiếng, đã triệt để bỏ mạng, răng rắc, trong miệng rồng truyền đến tiếng nhai xương, tất cả mọi người đều trong lòng một trận rét run. Người này quá mức tuyệt tình tà ác, hai gã đảo chủ liều mạng cứu hắn, lại vẫn đem bọn họ ăn hết. Triệu Văn Chiến trong tròng mắt bình tĩnh cũng nổi nên rung động, tức giận nói. Nhiễm Nguyên, người có còn nhân tính không? Long đầu từ từ đem hai người nhai nhỏ vụn nuốt xuống, trong ánh mắt tuôn ra vô tận hung mũi nhọn, lạnh giọng nói. Nhân tính, Triệu Văn Chiến, đây đều là ngươi ép ta ăn bọn họ, ba người chúng ta đều phải chết cùng với ba người đều bị ngươi giết, còn không bằng ta nhẫn nhục sống tạm bợ, mượn lực lượng của bọn họ giết ngươi, ngươi cho rằng giết huynh đệ của mình ta trong lòng dễ chịu sao? Hai tay hắn mạnh mẽ bấm ra một đạo ấn quyết cổ quái, trong miệng long ngữ phun ra, nơi mi tâm như thị ngã văn bay ra từng đạo ma ha cổ văn, ở quanh người hắn uốn lượn liên tục. Triệu Văn Chiến sắc mặt đại biến, hai lần thi triển ra kiếm kỹ, vốn tưởng rằng phải giết Nhiễm Nguyên, mặc dù còn kém một chút, hắn còn có khí lực có thể thi triển ra kiếm thứ ba. Nhưng là chỉ còn lại một kiếm mà thôi, Cửu Thiên và Lãnh Vũ đều là bát tinh vũ đế cường giả, trên người Nhiễm Nguyên đã nổi lên biến hóa, trước đạt được ưu thế khi hắn nuốt trọn hai người đã rất là giảm bớt. Đặc biệt nơi mi tâm Nhiễm Nguyên phát ra kim mang, khiến kẻ khác một trận sợ hãi. Lý Vân Tiêu cũng là sắc mặt ngưng trọng, chính mình nhìn chằm chằm nơi mi tâm Nhiễm Nguyên biến hóa, đây là từ sau giới thần bi, Sơn Hà đỉnh, Hỗn Thiên Nghi, Nạc Á chi thuyền hiện ra món siêu phẩm huyền khí thứ 5. Những vật trong truyền thuyết vạn năm khó gặp này, tại một thời đại đều xuất hiện, tất nhiên là thiên mệnh khác thường. Nơi mi tâm Nhiễm Nguyên trên như thị ngã văn chiếu hình ra một đóa kim liên hư như, mặt trên mơ hồ có phạm âm phạm sướng, trên mặt của hắn trở nên trang nghiêm túc mục, phảng phất như thần thánh bất khả phạm. Bộ dáng thần thánh này cùng với trước hắn làm ra hành vi hung ác hình thành cường liệt tương phản, để trong lòng mọi người có chút thích ứng không kịp. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn phao ảnh, như vụ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Trong miệng hắn long ngữ ngâm sướng, trong tay bóp ra một đạo quyết ấn, trong sát na thiên địa biến đổi lớn, nghìn vạn tường vân tụ tập đến, toàn bộ trên bầu trời hiện ra vân long chi cảnh tượng, một mảnh thịnh thế ca ngợi. Triệu Văn Chiến sắc mặt đại biến, cực lớn nguy cơ ở bên trong tâm lan tràn. Từng bước tính toán, nghĩ không ra cuối bị Cửu Thiên và Lãnh Vũ hai người toàn bộ phá hư hết, như một chiêu này dị tượng ở Nhiễm Nguyên trong tay hiện lên, thế cục hoàn toàn nghịch chuyển. Ngũ đảo chủ tiếp thu ta nghiêm phạt phản bội đi. Nhiễm Nguyên lạnh lùng quát một tiếng, trong tay quyết ấn đánh ra, vô biên dị tượng. gocchuyenaudio.com, lực cuồn cuộn xuống, ánh mắt trong mắt Triệu Văn Chiến phức tạp không ngớt, nhiều mưu hoa trước mắt thành khoảng không, trên mặt một mảnh sảng rộng, hắn kiếm trong tay giơ lên cao dựng lên, vô biên kiếm ý và kiếm quang tản ra, cả người kiếm một thân, tự thành thiên địa. Rên rĩ kiếm vũ phong tiết khúc, trong kiếm hải cuồn cuộn nổi lên một cơn lốc, ngưng tụ thành một thanh thật lớn kiếm hình, vãng đè xuống vô biên dị tượng đâm tới. Ầm ầm, kiếm lực đâm vào trời cao, bầu trời một cơn lốc bắt đầu tàn sát bừa bãi đứng lên, một mảnh điểm lành tiêu tán, trở nên có chút hôn âm u. Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm, thế lực ngang nhau sao? Bạc Vũ Kình lực lượng không nên chỉ có một điểm như thế, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạc Vũ Kình là ai? Thủy Tiên không hiểu nói. Lý Vân Tiêu không nhịn được nói. Người không nhận biết, Thủy Tiên một chút buồn bực đứng lên, lạnh như băng nhìn về phía hắn, vẻ mặt giận dữ. Lý Vân Tiêu vẻ mặt hắc tuyến, vội vàng quay đầu đi, không muốn đối mặt với ánh mắt của nàng. Trên bầu trời truyền đến Nhiễm Nguyên cuồng tiếu. Ha ha, Triệu Văn Chiến, thực lực của ngươi càng mạnh bản tọa tựu càng thích đấy, ngươi sẽ trở thành viên đá kê chân thứ nhất trên con đường báo thù của ta, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh không gì sánh được đi. Tân Thần và Bắc Minh Kháng Thiên cũng ngừng lại, hai người xa xa nhìn nhau, đều là không ngừng thở hổn hển. Tân Thần gương mặt tiêu ý không giảm, Bắc Minh Kháng Thiên còn lại là càng phát ra tím đen và cuồng bạo, Lý Vân Tiêu rõ ràng đang ở trước mắt, lại cũng không thể giết chết, hơn nữa theo thực lực của hắn từ từ khôi phục lúc trước quan chiến, coi như là mình cũng không nắm chặt giết được hắn. Hai người một bên cảnh giác đối phương, vừa thỉnh thoảng dùng khóe mắt dư quang nhìn Nhiễm Nguyên và Triệu Văn Chiến đánh một trận, đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. Triệu Văn Chiến một mảnh kiếm khí chi hải che chở thân thể hắn, tùy ý dị tượng tuôn ra, đều bị kiếm quang bổ ra, vô pháp thương hắn mảy may. Hắn trong con ngươi tinh mang chớp động không ngớt, trầm giọng nói. Nhiễm Nguyên, cuộc chiến hôm nay sẽ không có kết quả. Còn dư lại đều là việc vô ý nghĩa, không bằng chúng ta hào hào thương lượng một chút. Nhiễm Nguyên cười lạnh nói. Trao đổi, ngươi người này quá nguy hiểm, không giết ngươi không đủ để làm ta an lòng. Triệu Văn Chiến lạnh nhạt nói. Ta nguy hiểm, vậy còn ngươi, trên đời không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ngươi là một người thông minh, nên hiểu được lựa chọn. Hừm, Nhiễm Nguyên lạnh giọng nói. Nếu là ta buông tha ngươi, Cửu Thiên và Lãnh Vũ hai vị đảo chủ chẳng phải là chết vô ích rồi. Triệu Văn Chiến lẫm nhiên nói. Bọn hắn chết ngươi sẽ để ở trong lòng sao? Nếu là không có bọn họ thay ngươi ngăn trở một kích sẽ cho ngươi làm thực vật bổ sung, ngươi lúc này đã bị ta giết chết, nào có tư cách cùng ta nói chuyện. Từ phương diện này mà nói, bọn hắn chết đối với ngươi là có ý nghĩa cực lớn. Nhiễm Nguyên sắc mặt âm trầm bất định, Triệu Văn Chiến nói rất có đạo lý, lúc này hợp lại một lưỡng bại câu thương đích thật là hạ sách, nhưng hắn vừa mới ăn hai gã đảo chủ, lại cùng với người này hợp tác, khó tránh khỏi để người vây xem quá coi thường mình. Triệu Văn Chiến không chút hoang mang, tựa hồ đã định liệu trước. Quả nhiên, góc truyện audio.com, trên bầu trời dị tượng dần dần tiêu tán, rất nhanh khôi phục một mảnh sáng sủa bầu trời. Nhiễm Nguyên lộ ra một tia nhe răng cười, nói, Triệu Văn Chiến, ngươi quả nhiên hiểu ta. Chỉ là trao đổi nội dung để xem ta có hứng thú hay không. Cách chương.